ngập ngà, trả nhau nỗi buồn kỷ niệm xưa xóa vào thời gian, trả nhau lối dọc đường ngang khi mình biết mình chán trường, trả giận trả thương hắt hiu con ngõ buồn mà xưa tiếc ngẩn ngơ khi mất một lần hồn. Phố cô không em ai mặc áo lụa cho anh mượt mà, trả lại biển sông tình còn cạn. Nếu có ăn năn lòng cũng đã sàn, trả vui xin trả ngày vui, môi nào mặt nào dối người, trả kỷ niệm xưa chân mỗi đời hai lối bước ngày một xa. Xóa vào thời gian, trả nhau lối dọc đường ngang khi mình biết mình chán trường, trả giận trả thương hắt hiu con ngõ buồn mà xưa tiếng